Thần cấp ở rể. Chương 457, 457, một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng nhỏ bên cạnh núi. Nói là nhỏ nhưng thật ra rất lớn. Diện tích ít nhất cũng hơn mấy nghìn hecta. Nơi này từng được quốc gia quy hoạch thành lâm trường. Ở giữa bắc một chiếc cầu xuyên qua rừng cây đi ra đường cái. Chỗ nghỉ chân ngay ở trong rừng cây. Nhúng địa điểm Diệp Vô Phong chọn để giao đấu lại là nơi cách chỗ nghỉ chân ít nhất 5 cây số. Nơi này là mảnh đất trống trong rừng cây. Trong vòng bán kính 5-60 mét không có lấy một ngọn cỏ. Diệp Vô Phong đến đây một mình. Im lặng đứng trên mặt đất trống tu luyện như một cây cọc gỗ. Chờ Bắc Thoái Vương Đàm Thuận đến. Anh biết, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận chính là lão già thành tinh trên giang hồ. Sau khi đi vào rừng cây nhỏ, nhất định sẽ thăm dò xung quanh. Hơn nữa, nhất định Đàm Thuận có thể tìm được mảnh đất trống này. Nếu như Diệp Vô Phong dẫn theo người, Đàm Thuận chắc chắn có thể phát hiện ra. Hơn nữa cũng có thể ra tay tiêu diệt. Ở trong rừng cây, bộ đội đặc chủng bình thường căn bản cũng không phải đối thủ của một cao thủ tuyệt đỉnh như Đàm Thuận đây. Rào, gió lạnh thổi qua. Lá thông tạo thành một biển sóng lớn. Ban đêm trong rừng cây vô cùng đáng sợ. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại thú dữ. Cho dù là mùa đông cũng sẽ có những con hổ dữ ẩm hiện. Người bình thường tất nhiên sẽ không chọn ra ngoài vào ban đêm. Mà Diệp Vô Phong thì không phải người bình thường. Dưới việc tu luyện, Diệp Vô Phong cảm thấy nội khí của bản thân cùng với hơi thở của cây cối, hơi thở của đất đá xung quanh dần dần hòa vào làm một. Anh và đối phương tiến hành một loại trao đổi năng lượng kỳ diệu nào đó. Loại cảm giác này vô cùng tốt. Đây chính là cái người ta gọi là người và trời cùng hợp nhất lại. Vù vù, cành lá xào xạc, cây cối trong khu rừng nhỏ đung đưa. Ngoại trừ cái này ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác. Hay lắm, Diệp Vô Phong, quả nhiên cậu rất giữ lời. Bắc Thoái Vương xuất hiện rất rực rỡ. Lúc chống gậy đi đến vừa đúng 11 giờ đêm. Diệp Vô Phong khép mình đứng như cọc gỗ. Cười nhạt nói. Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Quả nhiên ông là người rất đúng giờ. Đàm Thuận cười ha ha. Diệp Vô Phong. Vừa hay đêm nay nơi này không có ai khác. Vậy chúng ta liền phân thắng bại đi. Diệp Vô Phong cũng kéo dài khoảng cách. Tốt lắm. Bắc Thoái Vương. Nếu như ông thua vậy thì lập tức rút khỏi nhà Âu Dương. Đừng nối giáo cho giặc. Có được không? Khuôn mày trắng toát của Đàm Thuận nhếch lên. Cười lạnh nói. Thì ra mục đích của cậu là thế này. Còn nếu như cậu thua thì sao? Sẽ dẫn theo Hoa Cường rời khỏi Phụng Thiên chứ? Diệp Vô Phong nói. Chỉ bằng một người Đàm Thuận ông rút khỏi nhà Âu Dương là có thể trao đổi với việc tôi và Hoa Cường rời khỏi đây. Bắc Thoái Vương. Tính toán này của ông cũng quá hay rồi đây chứ. Đàm Thuận cười nói. Thật lòng thì tôi có thể kiểm soát được bản thân nhưng lại không thể kiểm soát được Âu Dương Lôi. Vậy nên, tôi chỉ có thể đồng ý với cậu. Nếu như tôi thua, tôi liền rời khỏi nhà Âu Dương. Không quay lại Phụng Thiên nữa. Diệp Vô Phong gật đầu. Vậy được, nếu như tôi thua, tôi cũng tình nguyện rời khỏi Phụng Thiên. Không quay lại nữa. Đàm Thuận đi lại như gió. Được, vỗ tay thề. Bốp, hai người mỗi người tung ra một tay vỗ vào nhau. Sau đó bóng dáng hai người nhanh chóng tách ra. Diệp Vô Phong vẫn bày ra thái cực quyền đầu tiên. Nhưng thật ra công phu của anh rất tạp nham. Thời điểm chính thức chiến đấu chính là tùy ý mà đánh. Mặc dù Bắc Thoái Vương Đàm Thuận nổi tiếng với việc dùng chân, nhưng cũng hay đi thăm những bậc danh sư, học rất nhiều loại võ công mới. Hơn nữa ông ta lại có thiên phú rất cao. Học một hiểu mười, cuối cùng cũng đắc đạo, trở thành một chiến thần cấp cao thủ. Sự hiểu biết dành cho võ thuật đã lớn hơn rất nhiều so với người thường. Hơn nữa, Đàm Thuận lại có nhiều kinh nghiệm tu luyện trong rừng núi. Mặc dù ông ta đến muộn hơn một chút nhưng chỉ cần hơi vận công đã có thể lấy hơi thở của mình hòa nhập với hơi thở của cây cối núi rừng xung quanh. Trong lúc phất tay có vẻ mang theo cả hơi thở chết chóc của núi rừng. Mở ra khí thế bàng bạc, Mặc dù Diệp Vô Phong chịu một vài vết thương nhỏ nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho dù giữ lại công lực, trước mắt cũng chỉ giữ lại được 9 phần 10. Vậy nên, sau khi vung tay, rõ ràng Bắc Thoái Vương đang chiếm ưu thế. Nhưng Diệp Vô Phong cố gắng chống đỡ, cũng không hề lộ ra dấu hiệu bị thua thiệt. Hai chân Đàm Thuận giống như cối xay gió, dựa vào khí thế như gió bão. Mỗi một bên chân giống như sấm sét điên cuồng tấn công về phía Diệp Vô Phong. Nếu như nhìn từ bên cạnh, mặc dù Đàm Thuận đầu tóc bạc trắng, nhưng thế tiến công lại nhú rồng như hổ. Khí thế cực lớn, quả thật ép Diệp Vô Phong đến mức không thở được. Trong nháy mắt đã đánh hơn 100 chiêu. Diệp Vô Phong bị đánh cho lùi lại mấy chục bước. Rất nhanh đã đến rìa ngoài của bãi đất trống. Đàm Thuận tăng thêm đợt tấn công, ý đồ muốn đánh gục Diệp Vô Phong. Bộp bộp bộp, âm thanh nắm đấm và bàn chân va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt. Cành cây bên cạnh cũng bị chấn động làm cho đung đưa. Dưới áp lực cực lớn của Đàm Thuận, Diệp Vô Phong như một chiếc lò xo bị ép xuống, không thể ra tay đánh trả. Vết thương sau lưng lại nứt ra, máu tươi đã thấm vào quần áo. Bốp, Diệp Vô Phong cắn chặt răng, cơ thể bỗng nhiên di chuyển sang ngang 3 mét, thoát khỏi thế vây hãm của hai chân Đàm Thuận. Sau khi anh hít sâu một hơi, lúc này đột nhiên mới cảm giác được, thì ra cảnh giới người và trời hợp nhất vừa rồi của mình đã bị Đàm Thuận phá vỡ. Trao đổi ban đầu với núi rừng xung quanh, bây giờ đã không tồn tại. Sau khi Diệp Vô Phong ý thức được điểm này, anh lập tức đưa ý niệm của mình vào núi rừng xung quanh. Hừ, núi rừng xung quanh lập tức nhận được tín hiệu của Diệp Vô Phong. Linh khí dồi dào sinh động bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của Diệp Vô Phong. A, thoải mái. Thân pháp của Diệp Vô Phong thay đổi ảo diệu, tiếp tục hấp thu hơi thở của núi rừng xung quanh. Trong lòng ngực lập tức được đả thông. Ha, Đàm Thuận lại phi thân lên lần nữa. Hai chân xoắn như mình rồng, lao về phía Diệp Vô Phong. Bụp bụp, Diệp Vô Phong tung nắm đấm lên. Chói cùng thì Diệp Vô Phong cũng thoát khỏi thế thất bại. Có thể đứng lên chống lại Đàm Thuận. Hai người đều hấp thu linh hai của núi rừng xung quanh. Vậy nên trận chiến này rất nhanh đã đạt đến 500 chiêu. Đàm Thuận rất buồn bực khó hiểu. Lúc đầu Diệp Vô Phong đã chuẩn bị thua rồi, tại sao lại khôi phục lại được? Trên người tên nhóc này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thật ra ngay từ đầu Đàm Thuận đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của núi rừng, nhưng không ý thức được mình đã chiếm lấy nguồn cung ứng của Diệp Vô Phong. Bây giờ ông ta thu được linh khí ngày càng ít, còn Diệp Vô Phong thì ngày càng nhiều. Cứ kéo dài tình huống thế này, thế lực của hai người chắc chắn ngang bằng với nhau. Mặc dù vết thương sau lưng Diệp Vô Phong nứt ra, lại cộng thêm đau đớn từ vết nứt đã kích phát tiềm lực của Diệp Vô Phong, ngược lại đã kéo dài sự gia tăng công lực trong người. Như là đã nắm được mạch chiến đấu, Diệp Vô Hồn liền triển khai hết các công phu học được, khẩn trương cố gắng đạp gió tiến lên, ép cho Đàm Thuận phải bắt đầu lùi lại. 800 chiêu, hai người Diệp Vô Phong và Đàm Thuận, sau một cú va chạm, bóng dáng hai người lập tức tách ra, lùi xa 4 mét, nhìn nhau chăm chú, hình tượng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận tiên khí vây quanh đã không còn. Bây giờ vô cùng chật vật, tóc tai tán loạn, khắp cả người đều là bùn đất, còn Diệp Vô Phong thì bị máu tươi nhuốm dần sau lưng. Áo dính sát vào người. Du Kinh Hồng nói muốn cùng anh giết Đàm Thuận mà. Giờ Du Kinh Hồng đang ở đâu? Mặc dù ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Vô Phong một chút, nhưng xưa nay lúc anh chiến đấu sẽ không ỷ lại vào người khác. Bởi vậy, bước chân của anh triển khai một chiêu thức biến ảo, tiếp tục ngưng động lại công lực. Cảm giác dòng máu toàn thân được thông suốt, có vẻ như công lực lại tiếp tục tăng lên. Diệp Vô Phong đã tu luyện đến cảnh giới chiến thần rồi nên càng thêm hiểu rõ một điều. Nhiều khi, chỉ có đứng dưới tình huống chịu áp lực nặng nề, công lực mới có thể tăng lên một cách ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đêm nay mình có được một cơ hội này sao? Cách chương.